Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 867, Vô Gian Ách Thổ Phong Vân. Cổ Địa Phủ Luân Hồi Đường. So ra, Vô Thủy an an ổn ổn tu hành, chưa từng cùng quỷ dị tộc Quần Tiên Đế tao ngộ. Tiến cảnh được cho là tổ ba người bên trong nhanh nhất. Đã trải qua sơ bộ có một ít manh mối, hiện nay bọn hắn đều có con đường của chính mình cùng pháp, khiếm khuyết chỉ là hoàn thiện cùng thăng hoa thời gian, có lẽ có thể ở sau đó trong khi giao chiến rút ngắn tiến trình này. Hoàng ánh mắt ở trên người Diệp thoáng dừng lại, phảng phất cảm ứng được gì đó. Vương Đằng hơi nhíu nhíu mày. Hai người dung mạo tựa hồ có chút trọng hợp cùng tương tự. Bọn hắn trên người có loại cộng đồng khí tức kia nên là tam thế đồng quan. Thần cũng là từng đã tiến vào, ngồi xếp bằng tìm hiểu, nghe được một loại nào đó đại đạo luân âm cổ địa phủ bên trong. Tổ ba người phun ra nuốt vào hào quang, ở tầng tầng đại đạo quỹ tích trong đụng chạm tưới nước bản thân. Này như là một loại niết bàn pháp, bắt nguồn từ bọn hắn đi ra hồng trần tiên con đường lý niệm ở bọn hắn phía sau. Ba cái tiến hóa đường mô hình như ẩn như hiện, trong đó chen lẫn một chút linh quang. Đó là tự cái khác hệ thống rút lấy chất dinh dưỡng năm xưa đồ tể chi tổ đám người liên thủ sáng chế. Tiên cổ hệ thống, Hoang lấy thân là chủng lập xuống bí cảnh hệ thống. Vương Đằng lấy vũ trụ bát môn bình định thiên mệnh hệ thống. Cùng với thượng thương truyền lưu mà đến phấn hoa hệ thống tứ đại hệ thống đan dệt va chạm. Ở chỗ này kỷ nguyên mới bên trong phóng ra óng ánh văn minh ánh lửa có thiên kiêu tự trong đó tìm. Hiểu, xác minh bản thân, lập xuống pháp môn mô hình. Người mới học tự nhiên vô pháp tránh thoát tiền nhân giàn giáo. Nhưng theo thời gian trôi đi, thực lực tăng trưởng cuối có một ngày. Những này hệ thống cảm ngộ cùng thành là sẽ trở thành bọn hắn bản thân pháp sáng sinh trợ lực lớn. Nhất liền như tổ ba người bây giờ trạng thái. Đều là mở đường giả, đều là chân chính đạo tổ, chỉ kém thời gian đến đem bản thân hệ thống hoàn thiện viên mãn. Thăng hoa vào tiên đế lĩnh vực chính là phóng tầm mắt chư thiên cùng thượng thương. Cấp số này sinh linh cũng là sừng sững vạn cổ bên trên vô thượng tồn tại. Khoảng cách tiên đế thật không phải rất xa, làm đem hệ thống này phát dương quang đại, đi tới phần cuối, chính là lộ tận giả. Bình thường tới nói, lộ tận giả vô địch, bị tôn làm tiên đế, mà lộ tận thăng hoa thủy tổ cực nhỏ xuất thế. Dù cho xuất hiện, thế gian cũng không có người biết. Liền giống như năm đó, phấn hoa đường nữ tử cùng thủy tổ quyết đấu, chết trận ở cao nguyên. Hoang một mình đối kháng tam đại thủy tổ vô cùng năm tháng. Những này ngoại giới đều không người biết. Sở dĩ, trên thế gian, lộ tận cấp sinh linh bị tôn làm tiên đế. Tự nhiên chính là vô địch cách gọi khác, thời gian không là vấn đề, chỉ có điều đặt chân tiên đế lĩnh vực lúc gợn sóng. Nhưng là vô pháp che lấp, năm xưa ta nhập đạo lúc, là ngươi ở kéo tam đại thủy tổ cùng ách thổ, vì vậy không từng có quỷ dị tiên đế đến đây chờ đạo. Hiện nay thượng thương tất cả chuyển sinh vào chư thiên, ách thổ giáng lâm, đối bọn hắn mà nói có chút gấp gáp rồi. Vương Đằng thu hồi ánh mắt. Nhớ tới một số vấn đề đặt chân tiên đế lĩnh vực, thăng hoa chí cao, bực này trọng yếu việc tự nhiên không cho phép ngoại giới quấy rầy. Hoang cũng là gật gật đầu. Lúc trước Thạch Phàm chính là ở lên cấp lộ tận trọng yếu bước ngoặt bị thủy tổ tập kích, rơi xuống, thần tự nhiên cũng đúng này có đề phòng. Kỳ thực các ngươi có thể giải quyết vấn đề này, thậm chí không cần cùng thủy tổ giao thủ, vốn là có thể che đậy khí tức sự vật. Thế nào, phấn hoa nữ đế truyền ra một tia ý nghĩ, thần chỉ về lọ đá. Này một thần vật thật rất bất phàm, cùng tam thế đồng quan vị cách bình thường, là chân chính dính vào đồng quan kia chi chủ bộ phận đồ vật. Đợi đến bọn hắn muốn bước ra bước đi kia lúc, đem lọ đá cho bọn hắn che lấp, liền có thể ở vô chi vô giác đột phá. Hoang cùng Vương Đằng đối diện một mắt, có này đồ vật che lấp ngược lại thuận tiện rất nhiều. Thêm vào trắng đen hai vị chủ tế giả hỗn tạp ở trong ách thổ. Một ít hướng đi cùng tình báo căn bản không gạt được bọn hắn. Đủ để làm mưu đồ lớn rồi. Cùng lúc đó, Tổ ba người cũng là từ tu hành bên trong thức tỉnh. Cảm nhận được xấp xỉ sóng gợn đại đạo đang rung động. Có vượt lên đại thiên bên trên tồn tại giáng lâm, bọn hắn nhìn thấy vương đằng cùng hoang một ý niệm. Đơn giản giao lưu sau cũng rõ ràng hiện nay thế cuộc ách thổ giáng lâm. Nhưng thuộc về thượng thương chư thiên trận danh tiên đế nhưng là đã ít lại càng ít. Có thể đem ra được tựa hồ chỉ có lạc đế. Tam khí chủ nhân mãnh hải cùng thi hài tiên đế. Cùng với liễu thần bốn vị này mà y theo trắng đen hai vị chủ tế giả tin tức truyền đến. Trong ách thổ quỷ dị tiên đế số lượng ước chừng có 10 vị trái phải, mà bọn hắn còn có rất nhiều. Óng ánh văn minh sinh dưỡng tiên đế khí. Số lượng lớn hơn nhiều so với 10. Gốc gác sâu dày vô cùng thời khắc này. Diệp ba người cũng cảm nhận được lâu không gặp cảm giác gấp gáp. Bọn hắn muốn thăng hoa, muốn đột phá, muốn nhảy vào lộ tận lĩnh vực, thành tựu tiên đế chính quả, hoàn thiện bản thân pháp, cũng cần ngoại bộ giao tiếp xúc, có thể noi theo cổ sử tiên dân, tự trong thiên địa cầu đạo, cảm ngộ từng cọng cây ngọn cỏ, hòa vào pháp bên trong. Vương đằng điểm rơi một chỉ, có trong vắt hào quang thiêu đốt, xua tan hư vọng, chiếu gặp chân thực để ba người tầm nhìn thị giác chuyển biến. Lấy khác loại tư thái nhìn xuống vùng thế giới này, gây dựng lại đối với chư thiên vạn giới, đối với thượng thương các loại nhận thức lúc mới đầu. Ai ở truyền đạo, là tiên dân chính mình xem núi sông, tiếp xúc cây cỏ, vào thương hài, nhìn tinh đấu, chạm đến vạn vật, như vậy mới dần dần có đạo hết thảy những kinh văn này. Chân nghĩa, kinh nghiệm, đều treo trên thế gian, là kia từng cọng cây ngọn cỏ. Là kia một hoa một diệp, là một hạt kia cát, là kia buồm mây thương hải, là cái kia núi sông ngôi sao, là kia vạn vật, hiện ra thế gian đại đạo vô hình, hư huyễn mờ ảo, ai từ nhỏ liền chạm đến, nguyên bản là hư vô, là tiên dân từng bước tìm tòi ra đến, là sinh linh tự mình mở ra. Vì vậy nói, trong chư thiên vạn giới đại đạo, là chân thực tồn tại. Là đã từng trong cổ sử tiên dân, trong cổ sử các cường giả thật sự đi ra, có thể bị tiêu diệt, có thể bị cảm ngộ, có thể bị lấy ra, có thể bị dấu vết mạnh yếu không đều, cao thấp không có, nhưng đều là từng bộ cổ sử cùng kỷ nguyên tinh hoa. Là vô tận văn minh di lưu lại óng ánh thơ dần dần. Diệp, nữ đế, vô thủy ba người bắt đầu rồi khác loại con đường. Nói theo một đời lại một đời tiên dân, ở trong sơn hà, từ cây cỏ gian, tự vạn vật bên trong tới lấy, đến xúc động bản thân pháp, khiến cho càng rộng rãi mênh mông pháp ở phương nào, ở trong thương hải, ở thanh minh bên trong, ở ngôi sao gian, ở khắp mọi nơi, treo với vũ trụ vạn vật trên có lẽ, có thật nhiều tự nhiên kinh văn ý nghĩa không lớn, thiếu hụt vĩ lực, thế nhưng, cô đọng phù văn. Lóng lánh hoa văn, chung quy ẩn chứa một ít óng ánh hào quang. Nương theo thời gian trôi qua, bọn hắn có bước đầu cảm xúc, tự các tiên dân đạo chung đi ra, ngưng tụ ra chính mình bộ phận tùy theo mà đến. Chính là bọn hắn bắt đầu ở trong thiên địa dấu vết đạo thuộc về mình. Cung hậu nhân đào móc tìm hiểu, ở trong chư thiên vạn giới lưu lại dấu vết, hóa thành người mở đường, vật ấy. Đầu nguồn nhắm thẳng vào tam thế đồng quan chi chủ, đủ để che lấp các ngươi thăng hoa chí cao gợn sóng. Lọ đá có thể che lấp khí tức, vương đằng đem dành cho Diệp, đủ khiến bọn hắn ba người ở thành tựu tiên đế chính quả lúc che lấp. Ẩn nấp khí tức gợn sóng, không bị ách thổ sinh linh phát hiện ta thăng hoa sau. Làm chấn sát quỷ dị chí cao, Diệp thiên đế mở miệng, ý chí vô cùng kiên định. Thần xác thực có vô cùng gốc gác, nhảy vào trí cao lĩnh vực bên trong cũng có thể xưng tôn tự nhiên. Hai vị khác cũng đồng dạng sán lạn, đều là kỷ nguyên này cái thế nhân kiệt cuối cùng. Vương đằng vặn vẹo thời không, để bọn hắn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, mà hoang tác trở lại nơi vĩnh hằng không biết. Tiếp dẫn năm đó chiếu rọi trở về loạn cổ các nhân kiệt táng chủ. Đồ tề, tề ngu, trọng đồng giả thạch nghị. Trích tiên, thiên giác nghĩ chờ đều từng uy danh hiển hách, cho dù ở thượng thương bên trong cũng từng đánh ra một vùng đất trời. Chém giết rất nhiều quỷ dị cường địch hiện tại, vạn cổ đã qua đời, đại thế thay đổi, một vòng mới kỷ nguyên cuộc chiến giáng lâm. Cũng đến bọn hắn nên tái hiện thời điểm rồi. Vương Đăng Tắc lựa chọn trực tiếp tiến vào cổ luân hồi lộ. Bắt đầu nghiên cứu cổ địa phủ. Đây là một mảnh khó lường chi địa. Có các loại quái lạ cùng mạnh mẽ không trọn vẹn hoa văn. Coi như không lấy thời gian dấu vết phát giác cũng có thể cảm thụ nó cửu viễn vượt qua loạn cổ. Vượt qua tiên cổ. Vượt qua minh cổ. Vượt qua các loại kỷ nguyên. Bộ bộ cổ sử. Có cùng cao nguyên bình thường cổ xưa khí thế. Phảng phất vĩnh hằng ban đầu liền đã tồn tại cổ địa phủ. Cổ luân hồi lộ. Toàn thể là yên tĩnh. Âm u đầy tử khí. Không hề có một chút tiếng động. Như lít nha lít nhít mạng nhện liên tiếp chư thiên. Có dẫn tới hết thảy vũ trụ con đường. Đương nhiên, Vương Đằng ở tiến lên trên đường cũng là phát hiện đầu mối. Ở một cái nào đó nơi sâu xa. Dĩ nhiên có dẫn tới ách thổ cao nguyên đường này có chút khó mà tin nổi. Cổ địa phủ dĩ nhiên cùng cao nguyên liên kết tiếp. Chẳng lẽ sinh ra ban đầu bọn hắn chính là một thể. Có một loại nào đó bí ẩn liên hệ. Hoặc là nói. Cùng kia không thể nói nói tam thế đồng quan chi chủ hữu quan. Hà. Con đường này. Mơ hồ ở chỗ lọ đá lưu lại khí tức hô ứng. Vương Đằng có cảm giác tiếp xúc. Thần đi đến nơi sâu xa. Bốn phía lại có không tên sức mạnh ở hô ứng. Thậm chí cùng thần thánh tế phù văn sản sinh vi diệu phản ứng thần nghỉ chân. Nhìn kỹ cổ địa phủ nơi sâu xa. Nhìn thấy không trọn vẹn. Nằm dày đặc một loại nào đó hoa văn. Rất nguyên thủy. Thực sự là quá cổ lão thánh tế phù văn hiện ra. Đi kèm từng tia từng sợi hào quang. Thiêu đốt khu cổ địa này. Tế đạo cấp số vĩ lực chảy xuôi. Rất nhanh liền tự trong đó chiết xuất ra nguyên thủy hoa văn. Đi kèm từng tia hỏa ánh lửa. Vương Đằng ánh mắt lóe lóe. Cổ địa phủ luân hồi đường nơi sâu xa. Tiên cổ ban đầu liền lưu lại nguyên thủy hoa văn còn có như vậy bí ẩn càng từ ở trong chiết xuất. Già yêu dị ánh lửa. Vật ấy đối tế đạo già càng có một chút uy hiếp. Nhưng ý nghĩa vẫn là không lớn. Bất quá thần phát hiện. Loại này hỏa đối sức mạnh quỷ dị có chút tác dụng khắc chế. Không giống với thánh tế phù văn cướp đoạt cùng thôn phệ. Đây chính là thuần túy khắc chế quan hệ. Chạm vào tức diệt phảng phất trời sinh chính là dùng để tịch diệt quỷ dị bình thường, khắc chế quỷ. Dị ánh lửa, hơn nửa bắt nguồn từ tam thế đồng quan chi chủ. Vương Đằng trong lòng suy đoán, có thể diễn sinh ra như vậy sức mạnh tồn tại. Tựa hồ cũng chỉ có cái kia quan tài đồng chi chủ tế đàn. Cổ địa phủ luân hồi đường. Quỷ dị chủng tộc đại tế, tế hải nơi sâu xa tế đàn, tất cả chân chính đầu nguồn đều từng cùng quan tài đồng chi chủ hữu quan. Lúc này, hào quang hừng hực, thời không cuộn lại, từng bộ cổ sử tái hiện liên tiếp, kỷ nguyên ở trong phá diệt gây dựng lại, hiển lộ ra cường thịnh văn minh ánh lửa Vương Đằng ra tay. Thần ngược lại thời gian sông lớn đến theo đuổi, nhằm phía cổ địa phủ luân hồi đường tương quan trong cổ sử đáng tiếc. Vẫn chưa thấy cái gì. Hoàn toàn mơ hồ. Trầm ngâm chớp mắt. Thần bỗng có ý nghĩ. Phải đem này nâng ánh lửa hòa vào tế đạo chi trong lửa. Hòa vào chính mình thánh tế phù văn bên trong. Tịch này đến lên cấp. Đạt đến có thể chạm đến nguyên sơ vật chất mức độ. Thần muốn chân chính giết chết thủy tổ. Để bọn hắn vĩnh tịch. Nhưng đáng tiếc. Một tia này ánh lửa. Thật quá ít ỏi. Lên không là cái gì tác dụng. Vương Đằng bắt đầu đặt chân cổ địa phủ luân hồi đường nơi càng sâu. Muốn thu tập tinh luyện càng nhiều đồng thời thần cách vô tận thời không vô cùng cổ sử đưa tin cùng. Hoang, muốn tìm những kia cổ xưa chi địa. Như ách thổ vậy cửu viễn tồn tại. Nhìn một cái là còn có hay không loại này ánh lửa tồn tại dấu vết cổ địa phủ luân hồi đường. Ách thổ bình thường cửu viễn tồn tại. Ngồi xếp bằng vĩnh hằng không biết hoang khẽ nói. Năm xưa thần cũng từng thăm dò qua con đường kia. Nhưng bởi vì phát hiện quỷ dị không rõ một số bố trí. Chạy đi ngăn cản. Liền chưa từng tra cứu hiện nay Vương Đằng hình như tại bên trong phát hiện cái gì. Càng đề cập ách thổ. Hai người đồng dạng cổ xưa. Không thể không để người hoài nghi nó đầu nguồn bực này cửu viễn tồn tại. Tam thế đồng quan không chính là sao? Thế nào? thần nghĩ đến đã từng chôn xuống cao nguyên dưới chứa đựng lọ đá tam thế đồng quan. Nếu bàn về cổ xưa, vật ấy tuyệt đối là đúng quy cách, thậm chí liền ngay cả lọ đá đều là đặt ở trong quan tài đồng, không nói được rơi ra quá cái gì, chứa đựng quá cái gì, đáng giá thử một lần. Một bên khác, cổ địa phủ luân hồi giữa, Lộ Vương Đằng lựa chọn đi về cao nguyên bên ngoài khác một cái. Một đường tự nguyên thủy phù văn bên trong lấy ra ánh lửa. Đi tới phần cuối lúc, cũng có to bằng đầu ngón tay một đám này một đám ánh lửa độc lập thánh tế phù văn bên ngoài. Vị cách bất phàm, chính là tế đạo hào quang cũng không cách nào đem che lấp. Phảng phất rọi sáng cổ sử đầu nguồn tháp hải đăng, đang tỏa ra cùng lúc đó. Nương theo bốc cháy quang bốc lên, ở cuối con đường này càng là truyền đến mịt mờ thanh âm, trời khó táng giả, vùi lấp tứ cực phù thổ gian, phạt âm cùng dương hai củi. Vương Đằng ánh mắt hơi động, đầu ngón tay ánh lửa tỏa sáng rực rỡ, cùng trong cơ thể lọ đá lưu lại khí tức hô ứng, làm cho kia phần cuối truyền đến mịt mờ thanh âm từ từ trở nên rõ ràng lên. Thần cất bước, đi tới phần cuối, cỗ kia âm thanh trở nên rõ ràng mà lớn lao, càng như sấm rền đạo hét bình thường vang vọng, trời khó táng giả, vùi lấp tứ cực phù thổ gian, phạt âm cùng dương hai củi, dẫn đại không chi hòa, nạp cổ trụ chi diễm, đốt, mịt mờ thanh âm đầu nguồn, đang lẳng lặng bày ra ở phần cuối trên tế đàn. Đó là một khẩu thần lô, rất bất phàm, lộ ra tang thương cùng thần bí. Nương theo tới gần, đầu ngón tay lấp lóe ánh lửa cũng trở nên sống động, dường như về tổ ấu thú, cực lực muốn áp sát khẩu kia thần lô, phảng phất đó mới là nghỉ lại chi địa, đó mới là bản thể, đó mới là ánh lửa đầu nguồn. Trời khó táng giả, vùi lấp tứ cực phù thổ gian, phạt âm cùng dương hai củi, dẫn đại không chi hòa, nạp cổ trụ chi diễm, đốt. Cái này thần lô là lai lịch ra sao? Nguyên thủy hoa văn bên trong chiết xuất ra ánh lửa là bắt nguồn từ nó. Vương Đằng thoáng chốc hiểu rõ nhân quả nguyên do. Ánh lửa đầu nguồn bắt nguồn từ cái này trên tế đàn thần lô. Như là nó tản ra từng tia từng sợi gợn sóng, liền một tia ánh lửa đều có thể đối tế đạo sản sinh ảnh hưởng. Nó bản thể lại sẽ là như thế nào tồn tại? Này một cường hãn chỗ tự nhiên gây nên Vương Đằng chú ý. Thần quanh thân thánh tế phù văn vờn quanh lấp lóe, lấy đầu ngón tay ánh lửa làm cơ sở, chậm rãi đến gần rồi khẩu kia thần lô. Lạ kỳ, dĩ nhiên không có bất kỳ biến cố gì phát sinh, dường như là nhận ra được thần trong cơ thể lưu lại lọ đá khí tức bình thường. Thần lô không có một chút nào phản kháng, bị thần cầm lấy cổ điển lô thể lượn lờ sức mạnh thời gian. Tự thân tuy rằng chất phác, thế nhưng ngoại bộ nhưng có một tầng kinh người vầng sáng. Vậy thì như là thời gian mẫu kim luyện thành một tòa lô thể. Vương Đằng cẩn thận thể ngộ, xác thực cảm nhận được sức mạnh thời gian lan truyền bên dưới, phảng phất đặt mình trong ở hỗn loạn tưng bừng thời gian bên trong. Kỷ nguyên mới bên trong xuất hiện mẫu kim sao, xác thực lai lịch không nhỏ, hư hư thực thực vùi lấp tại quá khứ trong cổ sử thần vật. Trong đó bộ phận cũng cùng thượng thương hữu quan. Này lô, lấy thời gian lô xưng chi đảo cũng không sao, chỉ là công hiệu tựa hồ có chút đi ngược lại, càng như là đốt cháy tịch diệt sự vật nào đó. Thần trầm ngâm, không tên cảm thấy trước mắt cái này bếp lò có cùng lọ đá liên kết công hiệu. Nếu như nói lọ đá cho người một loại bình cho cốt cảm giác, như vậy vật ấy liền có chút giống lò hỏa táng. Lò hỏa táng, bình cho cốt, tam thế đồng quan, một cái long đủ con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.